Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 713. Khảo hạch kết thúc. Thương điếm mở ra. Hy vọng lão gia tử có thể ở thời khắc tối hậu thay đổi chủ ý a. Sau mấy tiếng, Tần Phong từ thủ hộ linh Anos lão gia tử trong phòng ngủ đi ra, khẽ thở dài một cái. Trong thời gian này, hắn một mực khuyên bảo lão gia tử kết thúc tự hủy trình tự, cũng tiết lộ Moss tồn tại. Ân, hiển nhiên, đối với đều là trí năng sinh mạng Moss, lão gia tử hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng đối với Moss muốn thành lập vô cơ thể đất nước ý tưởng rất là tán thưởng. Còn như lão gia tử sẽ hay không vì vậy buông tha tự hủy, Tần Phong trong lòng cũng không có yên lòng. Lại một lát sau, một đạo thanh âm nhắc nhở cũng đột nhiên vang lên. Hô, Du Hí nêu lên. Bản kỳ Tiềm Long Cốc khảo hạch kết thúc. Ngài bảy thiên bên trong thu hoạch kiểm kê bên trong. Thu hoạch siêu thần bảo dương 4.050 cái. Thu hoạch thần cấp bảo dương 330 vạn. Thu hoạch truyền kỳ bảo dương 1.540 vạn. Thu hoạch ám kim bảo dương 85 triệu cái. Thu hoạch thần khí mảnh nhỏ 315 vạn cái. Thu hoạch truyền kỳ trang bị 2.540 vạn cái. Thu hoạch ám kim trang bị 1.5 ước món. Thu hoạch long tộc hạng nhẹ công trình người máy 5 vạn đài. Thu hoạch khảo hạch tích phân 1.41 ước. Hô, Du Hí thị nói, Tiềm Long Thương Điếm đang trong quá trình mở ra. Xin phía sau, mở ra tiến độ 1%, 2%, 3%, 4%, Du Hí nêu lên, bởi ngài tích phân vượt lên trước một ước, ngài đem giải tỏa 100% toàn bộ thương phẩm. Kèm theo một dãy lớn nêu lên, Tần Phong tâm tình cũng dần dần kích động, nhất là đã biết ngày thu hoạch. Tuyệt đối so với còn lại khảo hạch nhân viên thu hoạch cộng lại, đều muốn phong phú mấy trăm ngàn lần a. Đồng thời, đối với kế tiếp Tiềm Long Thương Điếm, hắn cũng dần dần mong đợi. Rốt cục, theo đọc cái hoàn tất, Tần Phong trước mắt chênh lệch thời gian gì, đi tới một cái phong cách cổ xưa mà to lớn thương điếm bên trong. Trong cửa hàng thương phẩm, rực rỡ muôn màu. Từ giới thiệu đến xem, thương điếm cũng tổng cộng chia làm 9 tầng. Bởi giải tỏa 100% thương phẩm, Tần Phong tự nhiên có thể mua hết thảy lầu, tầng thương phẩm. Mà còn lại khảo hạch thành viên, lại chỉ có thể mua mấy tầng trước. Thậm chí tầng thứ nhất thương phẩm, thuộc tính quả thực, đơn giá, 10 điểm tích phân, số lượng, 1 vạn khỏa, ngươi nói. Bên trong miêu tả, sử dụng phía sau, ngẫu nhiên thu được một điểm thuộc tính. Đầu tiên, Tần Phong ánh mắt rơi vào giá hàng ở trên một viên trên trái cây mặt. Ân, dĩ nhiên là có thể tăng thuộc tính quả thực. Thuộc tính, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá, thuộc tính quả thực giá cả cũng là không tiện nghi. Một viên liền muốn 10 điểm tích phân. Mà một vạn khỏa liền cần 10 vạn tích phân. Phải biết rằng, toàn bộ khảo hạch không gian ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, tích phân cao nhất công tử Long Kala mới bất quá chỉ có chính là 20 nhiều vạn tích phân. Mà phần lớn người chỉ có không đến 10.000 tích phân. Đối với những người khác mà nói, những thuộc tính này quả thực không thể nghi ngờ có chút quá mắc. Nhưng với ta mà nói, mưa bụi mà thôi. Tần Phong mỉm cười, chợt mở ra giao dịch giao diện, trực tiếp tốn hao 10 vạn tích phân, mua 1 vạn khỏa thuộc tính quả thực. Ân, đối với tay cầm 1.4 ức tích phân hắn mà nói, điểm ấy tích phân căn bản là không tính là cái gì. Đến tận đây, Tần Phong tổng thuộc tính cũng lại tăng lên nữa 1 vạn điểm, từ 18.7 vạn thăng lên làm 19.7 vạn, tư chất quả thực đơn giá, 100 tích phân, số lượng, 1.000 khỏa, miêu tả, sử dụng phía sau, thu được một tinh tư chất. Đi không bao lâu, Tần Phong lại thấy được làm hắn phá lệ mừng rỡ tư chất quả thực. Hắn mới một I-58 cấp, còn có rất lớn, trưởng thành không gian, tư chất tự nhiên là càng cao càng tốt, càng là cũng tốn hao 10 vạn tích phân. Quả đoán mua, mà chính mình tư chất cũng từ 4.680 điểm đề thăng tới 5.680 điểm, sau này thăng một cấp là có thể thu hoạch hơn 5.000 điểm thuộc tính, sợ rằng coi như là bình thường thần minh cũng không còn chính mình tư chất cao a. Ở trong tầng thứ nhất, ngoại trừ thuộc tính quả thực, tư chất quả thực bên ngoài, còn có một chút công kháng tính quả thực, phòng ngự quả thực, tốc độ di chuyển quả thực cùng với còn lại thiên tài địa bảo các loại. Chờ, bất quá số lượng tương đối rất thưa thớt, cũng đồng dạng bị Tần Phong bỏ vào trong túi, sau đó liền thang cuốn mà lên, đi trước tầng thứ hai. Tầng thứ hai chủ yếu vì một số dược tề loại vật phẩm. Mà khi Tần Phong chạy hết một hồi, chợt chứng kiến một chai xanh biếc chất thuốc thời điểm, thần sắc chợt ngây dại. Thần cấp trị liệu dược tề hiện thực vật phẩm, giá cả 10 tích phân, số lượng 1 triệu bình, miêu tả có thể mang bất luận cái gì không phải tử vong đơn vị khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái. T, từ miêu tả đến xem, loại này thần cấp trị liệu dược tề tuy là làm không được hoạt tử nhân, thịt bạch cốt, nhưng là phi thường bác, chỉ cần người bất tử có thể được cứu sống. Trước một đời, loại này thần cấp trị liệu dược tề, mỗi một bình đều có thể ở thế giới hiện thật dẫn phát kịch liệt hoành động. Vô số đại thế lực liều mạng tranh đoạt, dù sao, sở hữu như vậy một chi dược tề, chẳng khác nào nhiều có một cái mạng. Mà bây giờ, nơi đây lại có 1 triệu bình thần cấp trị liệu dược tề bán ra. Có thể ta trọng sinh một đời chính là vì thu được cái này một loại dược tề. Tần Phong sắc mặt cũng lớn vì cảm khái, chính mình trọng sinh trở về lâu như vậy, muội muội Tiểu Uyển vẫn không có thức tỉnh, đây cũng là làm hắn nhất lo lắng sự tình. Mà bây giờ nói loại này thần cấp trị liệu dược tề có thể trị liệu em gái bệnh tình, đương nhiên Tần Phong trong lòng cũng không dám hứa chắc. Bởi vì hắn tâm lý có loại dự cảm, muội muội Tiểu Uyển bệnh tình hết sức cổ quái, có thể có cái gì ẩn tình ở trong đó. Nhưng vô luận như thế nào, loại này chân quý dược tề phải mua đến tay. Sau một khắc, quả đoán tiêu hao 10 triệu tích phân, mua hết thảy 1 triệu bình thần cấp trị liệu dược tề. Ân, có nhiều như vậy dược tề nơi tay, chính mình tại trong hiện thực cũng không tiếp tục sợ uy hiếp gì, coi như sắp chết cũng có thể tới một chi dược tề. Trong nháy mắt đầy máu, bằng nhiều rồi 1 triệu cái mạng, tiếp lấy lại đang tầng thứ hai tiêu phí một phen dập khuôn theo đi về phía đệ tam tầng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.